Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, tuyệt lộ. Hạ, nhưng bây giờ loại tình huống này, căn bản không có biện pháp đi vòng. Như thế sẽ rất sắp bị đuổi kịp. Mà lại, khoảng cách của song phương đã ngắn như vậy. Dựa theo Bạch Vũ Triết nguyên bản dự định, cũng xác thực hẳn là từ bỏ chính long huyết mã đi bộ. Thân hình của hắn nhảy lên một cái, phi long thừa vân phát động, cả người thẳng tắp lên cao, nháy mắt cất cao hơn 200 mét. Tốc độ kia chi khoái, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một hình bóng. Sau đó tại trên vách núi một khối nhô ra trên tảng đá có chút một mượn lực. Lần nữa lên cao, lòng vòng như vậy hai lần sau đó, hắn liền đã đến phía trên vách núi. Lúc này hắn mới có rảnh quay đầu liếc mắt một cái. Cái này xem xét phía dưới, lập tức dưới hắn nhảy một cái. Bởi vì ở hậu phương đuổi theo, không chỉ đã có 6 cái thiên trùng cảnh, thậm chí còn có một cái huyền môn cảnh cường giả, lúc này đã từ không trung bay tới. Huyền môn cảnh tốc độ phi hành liền còn nhanh hơn thiên trùng cảnh hơn nhiều, rất nhanh liền đã cách Bạch Vũ Triết không đến 300 mét. Mấy trăm mét khoảng cách, đối với loại cao thủ này đến nói, quả thực chính là trong chớp mắt mà thôi. Bạch Vũ Triết không dám có nửa phần dừng lại, nhanh chóng xông đến phương chạy vội, thậm chí cũng không dám lại quay đầu nhìn một chút, chỉ có thể dùng cảm giác của mình để phán đoán đối phương cùng chính mình khoảng cách. Khoảng cách của song phương rất nhanh liền bị rút ngắn, thương thế chỉ hồi âm một nửa không đến Bạch Vũ Triết. Tốc độ căn bản không bằng huyền môn cảnh võ giả bay trên trời tới cũng nhanh. Nếu là tiếp tục như vậy, Bạch Vũ Triết khẳng định chạy không được. Nếu là dừng lại tử chiến, kia chết người cũng nhất định là hắn. Chưa nói xong có một cái huyền môn cảnh cường giả, cho dù là đằng sau mấy cái kia thiên trùng cảnh, trước mắt hắn tình trạng cũng căn bản không giải quyết được. Lúc này hắn cũng chính nhất bên cạnh chạy trước, một bên nghĩ biện pháp, có thể nghĩ đến muốn đi. Trước mắt giống như chính là một cái tử cục, khó giải, coi như hắn sử dụng sinh linh chiến giáp, cũng chỉ có thể nói chết chậm một chút, thương thế quá nặng đi, hắn không chịu đựng nổi, mà lại, coi như có thể đánh thắng hắn cũng không có khả năng giết đến đối phương tất cả mọi người. Đến thời điểm hắn chính mình thần khí sự tình liền bị tà giáo võ giả biết, còn bất mãn thế giới đuổi giết hắn. Chạy trước, Bạch Vũ Triết cũng cảm giác mình thương thế tựa hồ đã trở nên nặng nề. Mà lại người phía sau cũng đã càng đuổi càng vọt gần. Đặc biệt là cái kia huyền môn cảnh, cách hắn đã không đủ 100 mét, mấy cái kia thiên trùng cảnh cũng đã bay đến trên vách núi. Từng cái trên mặt đều lộ ra khát máu thần sắc. Đang chạy, Bạch Vũ Triết đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Đường phía trước đột nhiên đoạn mất, xuất hiện một cái to lớn đứt gãy, lại nhìn phương xa lời nói. Tại cái này trong buổi tối, căn bản liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng. Hỏng bét, chẳng lẽ đây chính là Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong mê huyễn thâm uyên? Bạch Vũ Triết trong lòng dưới sự kinh hãi, lập tức xuất hiện cái từ này. Trước đó là liều mạng chạy, còn tại trong buổi tối hắn cũng không có chú ý tới. Nhưng lúc này tưởng tượng phía dưới, lập tức liền phát hiện, nơi này rất có thể chính là trong truyền thuyết mê huyễn thâm uyên. Đại lục hiểm địa một trong, nghe nói, tiến vào mê huyễn thâm uyên người, 99% điểm cửu cửu đều chết rồi, cơ hồ liền không có còn sống ra, hay là nói, đều ở bên trong mê thất. Căn bản ra không được, cuối cùng cũng chỉ có thể là chết ở bên trong. Tóm lại, nơi này có rất nhiều truyền thuyết, ngay từ đầu thời điểm còn có người cảm thấy bên trong khả năng có gì ghê gớm kỳ ngộ. Không ít cường giả đều là chủ động tiến vào bên trong, nhưng là kết quả sau cùng cũng là từ đây biến mất. Chậm rãi thời gian lâu dài sau đó,